Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 386, không có vũ khí. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hoan thừa nhận bản thân chủ quan. Hắn không nghĩ tới Hàn Thiên Sơn tự mình an bài tiếp ứng người sẽ làm phản đồ. Nếu như hắn cẩn thận một điểm, tiến đến tòa này một phòng xây dựng sau liền dùng thấu thị nhãn quan sát một chút nội gian tình hình. Có lẽ hắn liền sẽ không giống như bây giờ bị động. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn bị động mà thôi. Hừ, người Hoa quả nhiên đều là một đám rỗng rạc ngu xuẩn. Áo đen võ sĩ khinh thường lắc đầu, liền muốn ra tay với Lâm Hoan. Miyano tiên sinh mời chậm, ta lại khuyên một chút hắn. Tiệm sách chủ cửa hàng đem áo đen võ sĩ khuyên can sau khi xuống tới. Lúc này mới quay người nhìn về phía Lâm Hoan, ngữ trọng tâm trường nói ra. Tiểu hòa tử, nghe thanh âm ngươi hẳn là rất trẻ trung, đúng không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói, thế nào? Tiệm sách chủ cửa hàng trầm ngâm nói, lấy ngươi dạng này tuổi, nhiều lắm là cũng chính là một tên võ đạo đại sư a. Không đợi Lâm Hoan trả lời, chủ cửa hàng liền tự mình nói ra, Miyano tiên sinh lại là một tên lập tức bước vào cấp A lĩnh vực đại cao thủ. Thật muốn đánh, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu? Chỉ sợ ngươi liên ba chiêu đều chống đỡ không xuống cũng biết chiến bại. Tới lúc đó, ngươi là chiêu cũng phải chiêu, không khai cũng phải chiêu. Sinh tử đều không phải do ngươi. Nếu như bây giờ ngươi đem biết đến hết thảy nói hết ra, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi có thể trở thành Nhật Bản ám ảnh một viên. Tiền, nữ nhân, dễ như trở bàn tay. Như thế nào? Nghe xong tiệm sách chủ cửa hàng một phen, Lâm Hoan rơi vào trầm mặc. Hóa ra một người tín ngưỡng dễ dàng như vậy liền có thể bị cải biến sao? À, đúng là mỉa mai à, gặp Lâm Hoan thời gian dài không nói lời nào. Chủ cửa hàng tràn đầy chờ mong mà hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta đã suy nghĩ kỹ. Lâm Hoan thở dài ra một hơi. Trên mặt hiện ra một vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng ý, ồ chủ cửa hàng đầu lông mày nhíu lại. Càng thêm chờ mong mà hỏi, người đáp ứng, áo đen võ sĩ cùng bốn vị tay cầm súng tự động người áo đen. Trên mặt đều hiện ra một vẻ khinh miệt ý cười, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan biết liều chết đánh cực một lần đây. Kết quả tại tử vong uy hiếp dưới, tại tiền, sắc song trọng dụ hoặc dưới. Hay là chuẩn bị lựa chọn đầu hàng làm phản đồ, người Hoa, quả nhiên như thế hệ trước quân nhân đế quốc nói như vậy. Là trên thế giới này không có nhất cốt khí nhân chủng. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tại Lâm Hoan đầu hàng đi sau ra vô tình nhất trào phúng thời điểm. Lâm Hoan nói chuyện, ta xác thực suy nghĩ minh bạch, đã ngươi làm phản đồ, cái kia vô luận trước ngươi có phải hay không đồng bào của ta. Có phải hay không chiến hữu của ta, những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại ngươi với ta mà nói chỉ có một cái thân phận. Đó chính là địch nhân, mà đối mặt địch nhân, ta không có bất kỳ nhân từ. Nghe thấy lời ấy, tiệm sách chủ cửa hàng thẹn quá thành giận nói ra, thật sự là không biết tốt xấu. Áo đen võ sĩ cũng ngây ngẩn cả người, Lâm Hoan vậy mà không có đầu hàng, còn ra như thế cuồng vọng lời nói. Điều này làm cho hắn rất là giật mình. Hiện tại hắn liền rút ra võ sĩ đao chỉ nói với Lâm Hoan. Tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi xứng hay không ngươi khẩu khí. Tiếng nói vừa ra, hắn liền một đao bổ ra. Thật chạy Lâm Hoan khuôn mặt mà đi. Từ trên người hắn tản ra khí tức ba động. Lâm Hoan có thể phán đoán, người này chỉ là một tên so với đại hùng hữu nhị hơi cường một chút cấp B cường giả. Không biết sống chết, Lâm Hoan lạnh giọng cười một tiếng, như thiểm điện nâng tay phải lên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nắm sắp tới tự thân mặt chỗ lưỡi đao. Tay không nhập dao sắc, áo đen võ sĩ thấy thế kinh hãi, có thể cái này vẫn chưa xong. Lâm Hoan động tác kế tiếp cơ hồ đem áo đen võ sĩ tâm đều dọa đến nhảy ra lồng ngực. Chỉ gặp Lâm Hoan dùng sức một tách ra, cái kia thanh võ sĩ đao liền ứng thanh mà đứt. Hắn làm sao biết mạnh như vậy? Tiệm sách chủ cửa hàng bị dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Trong lòng nổi lên trận trận lạnh ý, áo đen võ sĩ càng là sắc mặt đại biến. Bất quá hắn gặp không kinh, trực tiếp liền chuẩn bị vận dụng sau cùng át chủ bài. Phong Lâm lại là Phong Lâm Hỏa Sơn. Lâm Hoan mở miệng ngắt lời nói. Mỗi lần đều là giống nhau sáo lộ. Thật sự là không thú vị. Tiếng nói vừa ra, hắn liền tại áo đen võ sĩ cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo vô hình chân khí ba động, thẳng đến áo đen võ sĩ khuôn mặt mà đi. Đúng là liệt dương quyết thức thứ hai bát vân kiếm nhật. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Áo đen võ sĩ đầu liền tượng một viên chín mùi dưa hấu mỗi lần bị Lâm Hoan oanh thành bão vụn. Máu tươi cùng óc càng là phun ra cái kia bốn tên cầm súng người áo đen một thân. Có thể để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Lâm Hoan trên tay nhưng không có nhiễm đến một tia vết máu. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát bốn tên người áo đen cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người. Mặc dù hoảng loạn, bọn hắn hay là quyết định thật nhanh chiều Lâm Hoan phát động công kích. Mãnh liệt hỏa xa từ MP5 họng súng bên trong phun xạ mà ra. Vô số đạn hướng phía Lâm Hoan chút xuống mà đi. Một đám ngu ngốc, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng. Lại là một quyền đánh ra. Bình chướng vô hình tại trước người hắn ba thước chỗ xuất hiện. Đỡ được tất cả đạn. Đối mặt tất cả đạn đều đứng im ở giữa không trung quỷ mị một màn. Bốn tên cầm súng người áo đen tất cả đều bối rối. Bọn hắn thậm chí đều quên quay người chạy trốn. Cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại chỗ. Rầm rầm đạn vừa ra tiếng phá vỡ trong sân yên tĩnh. Cho đến lúc này, bốn tên người áo đen mới thanh tỉnh lại. Lập tức xoay người sang chỗ khác hướng ra phía ngoài phi nước đài. Chạm, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan bước ra một bước đi vào phía sau bọn họ. Đồng thời từ hệ thống bên trong túi đeo lưng đem chân võ kiếm xuất ra. Một kiếm chém ngang mà ra, kiếm khí vô hình xẹt qua bốn người thân thể về sau. Tiếp tục hướng phía trước đột tiến, thẳng đến ở trên vách tường lưu lại một đạo bề sâu chừng 10cm sắc bén vết kiếm sau mới hoàn toàn tiêu tán. Tại tiệm sách chủ cửa hàng cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia bốn tên người áo đen nửa người trên đã té ngã trên đất. Nửa người dưới hai cái chân còn cất bước xông về phía trước gần 3 mét mới dừng lại. Tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất, người trẻ tuổi này chính là một cái ác ma. Lâm Hoan đi đến chủ cửa hàng trước người, nghiền ngẫm hỏi, hiện tại, ngươi cảm thấy ta còn biết đầu hàng sao? Chủ cửa hàng sớm đã dọa bầy ngã xuống đất, hắn hoảng sợ nhìn xem cư cao lâm hạ Lâm Hoan. Bờ môi tím xanh nỉ non nói, ngươi là võ đạo tông sư, ngươi nhất định là võ đạo tông sư, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Lâm Hoan nhíu mày, lạnh giọng hỏi, hiện tại nói cho ta, ngươi đem vũ khí đạn dược giấu ở chỗ nào. Tiệm sách chủ cửa hàng thất hồn lạc phách nói ra, không có, một món đều không có. Lâm Hoan lông mày lại nhăn, không hiểu mà hỏi. Có ý tứ gì, tiệm sách chủ cửa hàng kiệt tê nội tình bên trong hô. Ta chỗ này căn bản cũng không có bất kỳ vũ khí. Đạn dược, trước đó tồn những cái kia sớm đã bị ám ảnh người cầm đi. Như vậy sao, vậy ngươi có thể đi chết. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan chém xuống một kiếm. Phốc máu tươi phun tung tóe bên trong. Chủ cửa hàng đầu người lăn xuống trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, thu hồi chân võ kiếm. Lâm Hoan đi vào phòng bếp đem khí thiên nhiên mở ra. Sau đó dùng lên ẩn thân thuật đi ra ngoài phòng. Ba Lâm Hoan đốt một điếu thuốc lá hít thật sâu một hơi. Nỉ non nói, không có vũ khí sao vậy tự ta giải quyết tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn đem tàn thuốc tinh chuẩn đàn tiến phòng bếp cửa sổ. Hoành nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ. Chỗ này dính đầy vết máu cùng tội ác một phòng xây dựng giấy lên hùng hùng đại hỏa đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, Vinhui Công Gai, OQ đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.